Chương 1872, chuyên môn cảng khẩu tác dụng thực tế. Một hơn cầu từ đặt trước. Ông Long Long Đổng Nhã bọn người đi ra hơn 2 giờ về sau, lần nữa quay trở về phi thuyền trong khoang thuyền. Bệ hạ, Jenny nói cái kia địa phương đã tìm được, phụ cận xác thực không ai, có thể đỗ chúng ta phi thuyền. Đổng Nhã báo cáo. Tốt, liền hướng phía đó tiếp tục tiến lên đi. Lưu Phong gật đầu. Nguyên bản hắn là nghĩ đến rừng sắt ở hàng không mẫu hạm bên trên, nhưng là lại muốn thả thuyền nhỏ tới gần Lĩa Thành. Tốn hao thời gian không nói, còn dễ dàng bị người phát hiện, so sánh với nhau vẫn là trực tiếp đem phi thuyền rơi vào Lĩa Thành bên trong thích hợp nhất. Vâng. Đồng Nhã gật đầu, quay người ly khai chuẩn bị tiếp tục đi dẫn đường. Bậy hạ, nhóm chúng ta muộn muốn ở chỗ nào nha? An Lị cái thứ nhất lo lắng nói. Hiện tại cái này thời gian điểm, chờ đến Lĩa Thành cũng đều là muộn thời điểm, đến lúc đó QNZ không tiện đi tìm ở địa phương. Đang phi thuyền bên trong tiếp qua một muộn đi, sau đó để cho người ta thả ra tin tức, liền nói nhóm chúng ta đã đến Lĩa Thành. Lưu Phong nói khẽ. Sở dĩ làm như thế, vì chính là nhường lạt sần tinh linh đế quốc người trước khẩn trương lên. Dù sao mặt khác một mảnh đại lục quốc vương, bất thình lình liền xuất hiện ở tự mình địa bàn. Vẫn là ngắn như vậy thời gian bên trong, theo đưa ra muốn tại Lĩa Thành đi tu xây chuyên môn cảng khẩu, đến bây giờ cũng bất quá đã qua một tháng không đến thời gian. Đột nhiên xuất hiện không nói, còn nói muốn gặp mặt nói chuyện hợp tác, quả thực là để cho người ta có chút khẩn trương. Kia muộn nhóm chúng ta liền đem Trường An Thành chuyển tới văn kiện xử lý đi. Ngày mai khả năng hảo hảo nhìn một chút là sần tinh linh đế quốc. An Lị chân thành nói. Ừm, hôm nay là muốn đem văn kiện cũng xử lý xong. Lưu Phong gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục lật xem văn kiện trong tay. Mín nạ QNZ, đang giúp đỡ xử lý quân doanh bên kia văn kiện, đoạn trước thời gian bởi vì tuyển nhận tân binh, cho nên sự tình sẽ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, hệ lý giả QNZ có đang giúp đỡ. Nàng cung tiễn thủ tiểu đội QNZ đang chậm rãi mở rộng. Hồ Nhĩ Nương thì là đang giúp đỡ thẩm duyệt lý nã bên kia văn kiện, thương nhân, thương phẩm vấn đề đều muốn nghiêm ngặt kiểm định. Ni Khả thì là tại xử lý một chút tòa thành việc vặt, đây đều là từ nàng tự mình chọn lựa, bồi dưỡng thị nữ trưởng lại theo vào. Ngưu Giác Nương thì là ưu tiên một điểm, đại bộ phận thời gian đều là mìn nạ đang lộng. Đội tuần tra bên kia cũng chưa tư nở dê xuất hiện tình huống gì, nàng chỉ là nhìn xem sách liền tốt. Lưu Phong xem văn kiện chính là một chút đại phương hướng, còn có một số giáo dục loại sự tình, vì á chuyển tới văn kiện phần lớn đều là thỉnh giáo một vài vấn đề. Cho nên xử lý cu nở dê sẽ không quá phiền phức chính là, hỗ trợ giải đáp xong lại dùng điện báo truyền trở về. Bậy hạ. Trương An Thành mới nhất một nhóm tân binh tỷ lệ hợp lệ tại 30%. Mín nạ báo cáo. 30% sao tham dự nhân số có bao nhiêu? Lưu Phong hỏi. Số liệu này cũng không phải rất muốn. Tham dự nhân số có hơn 500 người. Đại bộ phận đều là những thành thị khác tới. Mín nạ báo cáo. Trương An Thành có thể tổng quân đã sớm đầu quân. Hiện tại đến Trường An Thành làm lính người đại bộ phận đều là ngoại lai thành thị người. Mà lại Trường An Thành người cũng chậm chậm đều là ngoại lai thành thị người chiếm đa số, nếu như dựa theo thành thị bên kia thuyết pháp, ước chừng chính là di dân thành thị đi. Hơn 500 người chỉ có 30% hợp cách sao có chu tờ không phải rất lý tưởng. Lưu Phong trầm giọng nói. Đúng vậy à, trước đó phần lớn người cũng đầu quân, còn lại nhóm này là trước kia rơi xuống, lại lần nữa tham quân. Khó tránh khỏi có chu tờ không phải rất tốt. Mín nạ phân tích nói. Bất quá chờ đến mặt khác một mảnh đại lục người tới Hán Vương Triều về sau, nhóm chúng ta liền có thể thu hoạch một nhóm lớn hợp cách binh lính. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên. Trước đó ba mảnh đại lục lại xuất phát thời điểm, tiền trang người liền chuyển trở về văn kiện, nói là ba mảnh đại lục cũng có kỵ sĩ xuất phát, mà lại kỵ sĩ số lượng còn không ít. Ta biết rõ. Mín nạ trọng trọng gật đầu, nàng đương nhiên là biết rõ chuyện này, chỉ bất quá đến lúc đó liền có không ít sự tình phải làm. Mặt khác một mảnh đại lục kỵ sĩ vẫn là phải trước quan sát một đoạn thời gian, coi như tuyển nhận tiến quân trong doanh, QNZ giống nhau là tiếp xúc không đến cùng vũ khí, huấn luyện có liên quan sự tình. Trước tiên là sẽ an bài bọn hắn làm hậu cần sĩ binh, cũng chính là quét dọn vệ sinh, vận chuyển đồ vật. Có chiến tranh thời điểm đồng thời xuất phát, bọn hắn đi theo đội ngũ đằng sau đẩy xe đẩy, đến mục đích về sau lập tức đi săn, sinh đống lửa, mắc lều đồng loại hình về vạt. Hiện tại toàn bộ Hán Vương Triều có không ít dạng này sĩ binh, bọn hắn tất cả đều là lúc ấy tiến đánh những người khác lưu lại kỵ sĩ, hay là một chút không biết rõ bối cảnh nạn dân chờ. Bệ hạ, ngài nhìn xem phần văn kiện này. An Lị nhìn thấy Miêu Nhi Nương hồi báo xong về sau, liền đệ trình lên tự mình. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu nhanh chóng xem, một lát liền ngẩng đầu nói, Lý Nạ nàng nhóm lần này nâng giá đề nghị vẫn là rất không tệ, giá cả sẽ không cao lắm, nhưng là QNZ không tính thấp. Hắn cũng là nghĩ nói mặt khác một mảnh đại lục thương nhân ngay tại tiến về Hán Vương Triều trên đường. Nếu để cho bọn hắn trực tiếp mua được tiện nghi hàng hóa đối với chúng ta tới nói không phải một chuyện tốt. An Lị gật đầu nói. Nhưng bọn hắn mua được nâng giá qua đi hàng hóa, trở lại tự mình đại lục nhắc lại giá bán ra. Lúc này Hán Vương Triều cùng mặt khác một mảnh đại lục ký kết hợp tác, liền bắt đầu hiện ra tác dụng của nó. Mở chuyên môn cảng khẩu, đối phương nâng yêu cầu chính là giảm xuống hàng hóa giá cả, mà những thương nhân kia mang về hàng hóa lại đắt. Tự nhiên rất nhiều người sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Hán Vương Triều trực tiếp mua. Mà lại cái này chuyên môn cảng khẩu cũng là vì về sau làm chuẩn bị, Lưu Phong thế nhưng là dự định phái sĩ binh đóng tại bên kia. Chậm rãi hơi nước thuyền cũng sẽ trở thành hai nước ở giữa chuyên môn đường thuyền, cứ như vậy liền có thể tướng sĩ binh một chút xíu chuyển vận đi qua. Lưu Phong có chu tờ bắt trước tại địa cầu bên kia thực dân chế độ. Chờ đến về sau mặt khác một mảnh đại lục sẽ xuất hiện đại lượng Hán Vương Triều người. Mà hành vi này đều là đang chậm rãi phát sinh, giả tá đường thuyền, vận chuyển hàng hóa chi danh làm che giấu. Nhóm chúng ta đến lúc đó chuyển vận hàng hóa đi qua lượng không nên quá nhiều, chút tiền ấy nhóm chúng ta có thể tại cái khác địa phương kiếm về. Lưu Phong dặn dò. Hắn không muốn quá mạo hiểm. Trên đa y dương bao là sự tình ai nói đến chuẩn cho dù là hơi nước thuyền cũng là rất nguy hiểm. Nếu như gặp phải biển lớn lãng bao phủ thuyền, tổn thất không đơn thuần là người, còn có hàng hóa, thuyền chờ. Mà lại hắn nghĩ chính là cái này cảng khẩu chỉ là mặt ngoài lấy vận chuyển hàng hóa làm chủ, thực tế chính là một cái quân sự cảng khẩu. Minh bạch, cái này ta đến lúc đó sẽ chế định một phần kỹ càng hành trình đơn. Ngài đến lúc đó có thể xem một cái. An Lị chân thành nói. Được. Lưu Phong thản nhiên nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.